Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051: Tế phẩm Huyền Thiên Vương. Bất quá cái này có lẽ cũng không mâu thuẫn. Hai cái bán tiên chi khu đang cùng đối phương trong lúc giao thủ, đều thu hoạch đột phá linh cảm, đều có hy vọng chính thức rút đi phàm nhân ràng buộc, thành tựu tiên nhân vị trí. Thiên Đô Đại Pháp Sư là bắt trước tiên khư tiên nhân, cộng minh ngộ đạo, đến mức Huyền Thiên Vương. Lý Phàm trong đầu lại hồi tưởng lại tự Huyền Thiên Giáo Pháp Vương phá toái nhớ lại, thì là tại đột phá quá trình bên trong tao ngộ bất trắc. Đối với năm đó tiên đạo thập tông trong nháy mắt lật đổ Huyền Thiên Giáo đầu đuôi, Lý Phàm đã từng hỏi thăm qua Đan Huyền. Bất quá lão gia hỏa này nói không tỉ mỉ, nói mình cũng không rõ ràng, chỉ là đần độn u mê thì thắng được chiến tranh, kẻ thắng lợi cuối cùng tựa như là Huyền Thiên Giáo cũng thua mạc danh kỳ diệu một dạng. Đan Huyền cần phải có chỗ giấu giếm. Bất quá có thể khẳng định là năm đó Huyền Thiên Giáo hủy diệt, có ngoại trừ Huyền Thiên Giáo, tiên đạo thập tông bên ngoài cỗ thứ ba thế lực tham dự trong đó, mê hoặc tiên đạo thập tông phản nghịch, mượn nhờ Huyền Thiên Vương muốn thừa cơ thanh trừ nội ứng ý nghĩ, thuận nước đẩy thuyền, thúc đẩy trận này đại chiến. Cuối cùng bên thắng, nhìn qua tựa hồ là lấy được huyền hoàng giới tiên đạo quyền thống trị tiên đạo thập tông. Nhưng có lẽ Huyền Thiên Vương mới là bọn hắn chân chính mục tiêu. Lý Phàm suy nghĩ nhốn nháo, liên tưởng đến Mặc Nho Bân đối vô diện chân tiên tượng đá kiêng kỵ. Một to gan suy đoán trong nháy mắt phun lên Lý Phàm trong lòng. Có khả năng hay không là vô diện chân tiên cuồng nhiệt tín đồ gây nên, sắp thành tiên Huyền Thiên Vương cũng là bọn hắn hiến cho vô diện chân tiên tế phẩm. Tại mượn nhờ vô diện chân tiên tượng truyền bá hồng trần từ bi tiên những trong năm này, Lý Phàm có thể nói là tận mắt thấy những tu sĩ kia tín ngưỡng từ không tới có, từ từ kiên định, nguyên lực tinh túy, có thể hóa mục nát thành thần ký, thực hiện rất nhiều tu sĩ mộng tưởng sự tình. Cho dù tại Lý Phàm tùy ý sáng tạo, không có hao tâm tổn trí ra sao kinh doanh vạn giới liên hợp hội bên trong, cũng không thiếu chính thức bị chân tiên lực lượng chỗ mê hoặc, dâng lên mình tuyệt đối trung thành tồn tại. Càng đừng đề cập, ở trên cổ Huyền Thiên Giáo khắp nơi đều có vô diện chân tiên tượng thời điểm, cho dù Huyền Thiên Vương về sau khả năng phát hiện không đúng, đem tượng đá theo Huyền Thiên Giáo tổng đàn bên trong thanh trừ, nhưng tu sĩ trong lòng tượng đá lại như thế nào có thể dọn dẹp sạch sẽ đâu. Đi theo một tên thành đạo vô pháp xác định bán tiên sau lưng, vẫn là đi theo một tên tiên nhân chân chính, thậm chí còn có thể là vô danh chân tiên đẳng cấp này tồn tại, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, chỉ sợ đều chọn cái sau. Cho nên tại Mặc Nho Bân nhìn đến ta triển lãm tượng đá về sau, hắn thì đối với ta đã mất đi tín nhiệm. Hoàn nguyên ra được khả năng chân tướng, Lý Phàm lại tiếp tục bắt đầu thôi diễn Huyền Thiên Vương hạ lạc. Có hai loại khả năng. Một cái là hắn đã bị xem như thành thục trái cây, bị vô diện chân tiên nuốt, từ đó hoàn toàn biến mất tại trên thế giới, mà vô diện chân tiên lực lượng vẫn tại huyền hoàng giới bên trong không giới, cũng là để tiếp tục có cái kế tiếp trái cây xuất hiện. Cái thứ hai thì là vô diện chân tiên thôn phệ thất bại, Huyền Thiên Vương may mắn trốn được nhất kiếp, những cái kia cuồng nhiệt các tín đồ thì là bị nổi giận chân tiên giận chó đánh mèo, cái xác không hồn, không người biết được tình huống dưới hoàn toàn biến mất. Loại thứ hai khả năng càng lớn một chút, dù sao hiện tại huyền hoàng giới ngoại trừ ta cái này một chi bên ngoài thì cũng tìm không được nữa vô diện chân tiên đạo thống. Nếu như năm đó hiến tế sự tình thật thành công, vô diện chân tiên hạ xuống ban thưởng, nếm đến ngon ngọt bọn hắn không có khả năng từ đó dừng tay. Lý Phàm trong mắt quang mang hơi hơi chớp động. Mặc Nho Bân sở dĩ như vậy cố chấp phải cứu ra Thiên Huyền Kính, thậm chí không tiếc phối hợp ta diễn xuất, chỉ sợ hắn đã sớm vững tin Huyền Thiên Vương không chết, mà lại Thiên Huyền Kính nhất định biết tung tích của hắn. Thì ra là thế. Kể từ ngày đó theo Vạn Tiên Minh tổng bộ biến mất về sau, bọn hắn liền không có tại huyền hoàng giới bên trong xuất hiện qua. Độ ách tông người giấy chưa từng nhìn thấy. Phàm là có thiên huyền kính tồn tại địa phương cũng đều không có hiện thân qua. Trực tiếp thoát, ly thiên huyền kính bản thể không gian. Xuất hiện ở mặt khác địa điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xem ra, đến nghĩ biện pháp cùng truyền pháp giả Chu gặp một lần. Lý Phàm tâm thần lại lần nữa tập trung ở chính mình chế tạo cái viên kia bạch ngọc pho tượng phía trên. Ghi lại pho tượng truyền đến thanh âm, cùng mơ hồ ảnh hưởng, cùng thiên huyền kính bên trong tu sĩ hồ sơ tiến hành so sánh. Nỗ lực tìm tới đột phá khẩu, phân biệt ra tuyệt đại đa số tu sĩ, đều là lên Vạn Tiên Minh đuổi bắt bảng danh sách, trên danh nghĩa người chết. Nhưng đi qua Lý Phàm dài đến hơn 10 ngày không gián đoạn nghe lén. Còn thật bị hắn tìm được một cái không có bị Tiên Minh chỗ truy nã. Vẫn duy trì bình thường bên trong thể chế tu sĩ thân phận gia hỏa. Thật to gan, cũng không sợ liên lụy gia tộc. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy. Bất quá tại tra xét vị này tu sĩ cuộc đời hồ sơ về sau, hắn phát hiện cái này tên gọi là Du Xích Tùng tu sĩ. Có thể là cố ý làm như vậy. Du Xích Tùng, nguyên anh tu sĩ, thiên thần châu Du gia trưởng tử. 10 năm trước đó, bản có cơ hội tấn thăng hóa thần chi cảnh. Bất quá phụ thân của hắn, lại là đem gia tộc bên trong nghe được cái kia duy nhất thiên địa tướng sinh chi biến. Giao cho Du Xích Tùng đệ đệ. Du Xích Bách, đem hắn hóa thần hy vọng đánh đến vỡ nát. Một cử động kia, thậm chí đạt được Du gia tuyệt đại đa số người chống đỡ. Đơn giản là Du Xích Bách tư chất, muốn so Du Xích Tùng tốt hơn quá nhiều. Du Xích Tùng kết anh, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, hết thảy hao tốn gần 100 năm, mà Du Xích Bách chỉ dùng hơn 30 năm, chênh lệch thực sự quá lớn, thì liền Du Xích Tùng mẫu thân đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài an ủi. Nhưng Du Xích Tùng lại không phục, bởi vì vào ngày này tướng sinh chi biến tin tức, còn là hắn trước hết phát giác, sau đó báo cáo gia tộc. Vốn nên là hắn trong túi đồ vật, lại cứng rắn bị cướp đi, đưa cho mình đệ đệ. Du Xích Tùng oán hận trong lòng bởi vậy sinh, mà Vạn Tiên Minh huyết tinh thanh tẩy, lại là cho hắn một cái có thể trả thù gia tộc cơ hội. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đúng lúc gặp truyền pháp giả Chu cứu người. Trông thấy bọn này, phản tặc trong nháy mắt, trong đầu của hắn thì hiện lên ngọc thạch câu phần kế sách. Lúc này quỳ xuống, khẩn cầu thêm vào, truyền pháp giả Chu gặp Du Xích Tùng như thế chân thành, cũng thuận tiện đem hắn đưa vào chính mình tư nhân bên trong tiểu thế giới. Nguyên bản Du Xích Tùng đích thật là dự định ngồi vững chính mình phản tặc thân phận, mà sau chủ động hướng Vạn Tiên Minh tố cáo chính mình. Bất quá theo hắn cùng truyền pháp giả Chu tiếp xúc, tại hiểu rõ sự tích của nàng về sau, cùng bên người đồng bạn sớm chiều ở chung, Du Xích Tùng tâm thái lại là dần dần phát sinh biến hóa. Cùng chỉnh đốn, quét sạch Vạn Tiên Minh, làm đến truyền pháp giả trở về sơ tâm cái này vĩ đại nhiệm vụ so sánh. Trong gia tộc cái kia việc quan hệ một vị hóa thần tu sĩ việc vặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước đó chính mình là bị cừu hận che đôi mắt, mà bây giờ, hắn Du Xích Tùng có càng thêm cao thượng mục tiêu, phải trả huyền hoàng giới một cái ban ngày ban mặt. Lý Phàm kết hợp những ngày này, nghe được Du Xích Tùng đối thoại, cùng hắn thuở bình sinh tin tức, rất dễ dàng thì suy đoán ra mưu trí của hắn lịch trình. Hết chương.